Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, một bàn tay đập chết. Không đúng sao? Hoặc giả nói là sai sao? Hải tặc giết người, có lỗi sao? Cái vấn đề này từ kiếm sĩ trong miệng nói ra. Kuma sững sốt, có thể đem giết người coi là ăn cơm một dạng đơn giản. Nhỏ nhặt không đáng kể, mấy chục người. Thậm chí còn hàng trăm người. Chẳng qua chỉ là thoảng qua như mây khói a. Kuma nội tâm tràn đầy căm phẫn. Dữ tợn ngẩng đầu. Bình tĩnh đôi mắt. Không nhìn ra hắn đang tức giận. Xem ra chúng ta là không lời nào để nói rồi. Không. Chúng ta còn có lời nói. Ngươi gia nhập chúng ta. Thực lực ngươi sẽ trở nên mạnh hơn. Hải quân lục thức tùy ngươi học. Còn có Grand Line. Tân thế giới cũng không phải là không thể đặt chân. Ngươi có mơ mộng sao? Dặn đi dặn lại thiện dụ. Mỗi một câu nói đến trong tâm khảm đi. Nếu là giống nhau hải tặc, nội tâm đã sớm dục dịch. Hận không được đáp ứng một tiếng. Có thể Kuma cùng bọn họ khác nhau. Grand Line, tân thế giới. Lấy trước mắt hắn thực lực. Đi đến liền là chịu chết. Người sang tại tự biết mình. Mơ mộng. Hư vô phiêu miểu đồ vật. Ta chỉ quan tâm hiện tại. Tỉ như, chờ ngươi sẽ chết. Còn có cái gì di ngôn? Cùng nhau nói ra. Kuma giơ tay lên. Bình thản nhìn chăm chú. Kiếm sĩ bả vai nhô lên. Tư thế chiến đấu chuẩn bị xong. Hai người chờ đợi. Ánh mắt ngưng tụ một chút. Trong phút chốc, gió thổi rơi một chiếc lá rụng. Đụng chạm mặt đất. Vô thanh vô tức. Ông. Phanh. Kiếm cùng bàn tay va chạm cùng một chỗ. Kuma hai tay khoanh. Màu đỏ lòng bàn tay. Ngăn trở sắc bén song kiếm. Giơ lên hai cánh tay huyết mạch nhô lên. Kiếm sĩ đạn bay ra ngoài. Rơi xuống đất. Chết thẳng cẳng. Xông lên. Người chưa tới. Kiếm khí tới trước. Như xương trắng giống nhau kiếm khí. Lướt qua không khí. Đụng chạm lòng bàn tay màu đỏ. Mềm nhũn bắn ra. Quay trở lại cho kiếm sĩ. Kiếm sĩ không chút hoang mang. Chém nát kiếm khí. Lấy một cái quỷ dị góc độ công kích. Một kiếm hai kiếm. Tiếp lấy đến Kuma phía sau. Xoay tròn. Song kiếm cắt ngang đi qua. Kuma một chưởng đánh hạ. Tay trái cách xa mặt đất chỉ có một bàn tay khoảng cách. Dưới lòng bàn tay mặt là một mảnh trống rỗng. Nước sơn hắc hùng dưới chưởng. Sâu không thấy đáy. Giơ tay lên, đứng thẳng thân hình, Kuma nghiêng đầu nhìn về phía sau, kiếm quang rọi vào bên tai, Kuma nhếch miệng lên tươi cười, tàn ảnh lóe lên, tay trái giơ lên, tay phải hướng về phía kiếm sĩ, ta ở chỗ này, lại là một chưởng, áp lực pháo oanh đánh mà xuống, mặt đất sâu vào, không lưu lại một chút dấu vết, khục khục, 3 mét ra ngoài, một người lật cút ra ngoài. Bùn đất bay lên, miệng hắn góc không ngừng toát ra máu tươi. Trên ngực một cái rõ ràng dấu ấn. Lõm xuống thật sâu đi vào. Hải quân lục thức đây. Hải quân lục thức, chính là hải tặc vương bên trong nghịch thiên nhất 6 loại phương thức. Có công kích, phòng ngự, còn có trả lời. Người này nói là hải quân, nhưng không thấy hải quân lục thức. Kuma không khỏi hoài nghi. Người này là không phải đang lừa dối. Đây là cái gì ác ma quả thực? Năng lực kinh người, lực công kích kinh khủng, độ thật nhanh, mắt thường bắt không tới. So với hải quân lục thức Soru nhanh hơn một bước. Phải biết, Kuma vẫn là từng bước tiểu quỷ. Nếu là cho hắn lớn lên, kiếm sĩ Abu Dạ không dám tưởng tượng. Tên tiểu quỷ này không thể lưu, nhất định phải giết, chấm dứt hậu hoạn, nhục cầu quả thực, ta là quả cầu thịt người. Vì sao có loại an lành cảm giác? Kiếm sĩ Abu Dạ nhịn được. Không có bật cười. Vì sao cảm giác khôi hài đây? Nhục cầu quả thực. Ta nhớ được cái này quả thực cũng không có như này nhiều năng lực. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Kiếm sĩ Abu Dạ trong lòng phán định. Đây là người hệ ác ma quả thực. Năng lực kinh khủng. Tên tiểu quỷ này mở năng lực có chút kinh khủng. Nếu là cho hắn biết Kuma chẳng qua là đạt được quả thực chỉ có ngắn ngủi 2 tháng. Không biết hắn sẽ không sẽ hù chết. Năng lực mở là một hạng phi thường gian khó khăn sự tình. nhìn tổng quát toàn bộ hải tặc vương thế giới. Đối với ác ma quả thực mở cường hãn. Luffy là một cái, Doflamingo một cái, Kuma cũng là một cái. Còn lại, tựa hồ không quá rõ. Người không biết đây, Thuấn Di xuất hiện, Kuma đi tới sau lưng của hắn. Tay trái giơ lên, thả ở phía trên, tay phải tại hạ, kinh điển động tác lại xuất hiện. Đầu gối hơi hơi cong, lực, chụp đánh không khí, oành, máu tươi bắn ra, tựa như nước suối. Hố sâu lộ ra, bụi mù tản đi, Kuma giơ tay lên, giơ hai tay lên trên không. Một cái hình cầu cực lớn xuất hiện nửa không. Hai tay không ngừng chụp đánh không khí. Thu nhỏ lại, cảm nhận được khí tức kinh khủng kiếm sĩ Abu Dạ. Mở ra mơ hồ hai tròng mắt, máu tươi dính hai tròng mắt, đỏ như màu máu bên trong. Hắn thấy kinh khủng một màn. Đi chết đi, bạt kiếm ra. Chém đánh Kuma thân hình. Còn chưa tới, hùng thủ đã buông ra. Nho nhỏ hùng trưởng trôi lơ lửng đến trước mặt hắn. Kiếm sĩ Abu Dạ sắc mặt đại biến, kinh hoàng lấp đầy đồng tử, môi mở ra, luôn miệng thanh âm đều không kêu được. Ầm, tiếng nổ đột nhiên vang lên. Chu vi mấy dặm bên trong nhất thời bị ảnh hưởng đến. To lớn lực trùng kích hất bay hết thảy vật thể. Cây cối bay về phía thiên không, một một phấn vỡ đi ra, nhà ở sụp đổ, chẳng qua là một cái chớp mắt, nơi đây một vùng phế tích, như địa ngục tàn phá qua sau. Gió êm sóng lặng, bầu không khí yên lặng. Kuma ôm tay, miễn cưỡng giả bộ dáng bình tĩnh. Hắn thể lực tiêu hao phần lớn, không thể kéo dài lớn hơn chiến đấu. Hắn nhìn dưới chân, một cụ máu thịt be bét thi thể chậm rãi bò ra ngoài, tươi mới máu nhuộm đỏ một thân. Kiếm sĩ Abu Dạ từng bước một bò ra ngoài, thất khiếu chảy máu, khó ưa đáng hận, còn chưa có chết sao? Kuma muốn hạ sát thủ, đoạn tuyệt một điều cuối cùng tánh mạng. Kiếm sĩ Abu Dạ lóe lên qua sợ hãi, hoảng sợ nói, chờ đã. Tay dừng lại, hắn muốn nhìn một chút vị này phách lối hải tặc có thể nói ra nói cái gì. Tha ta, khắc khổ, ta không có động thủ giết ngươi tộc nhân, đều là bọn hắn động thủ, ta, chấm ngoặc kép, Kuma nhấc lên hắn thân hình, nắm hắn thon gầy cổ, lạnh lùng hỏi, thật sao, ta đây có phải hay không hẳn cảm kích ngươi không động thủ ân. Kiếm sĩ Abu Dạ không chút nào chú ý tới Kuma ánh mắt biến hóa, cho là có thể nhặt về một cái mạng. Liền vội vàng gật đầu, giống nhau chó xù, đúng, đúng, ta không có động thủ, bọn họ nghiệp chướng nặng nề, chết cũng là đáng đời, nhưng là ta không có động thủ, ta không nên chết, ta biết gần đây có một băng hải tặc, bọn họ lúc ấy vậy, chấm ngoặc kép, rắc rắc, nhẹ nhàng bóp một cái, cổ đoạn, Kuma chán ghét buông tay ra, mặc cho cỗ thi thể kia ngược tại chính mình dưới chân. Hắn vỗ vỗ tay, ngắm nhìn chung quanh một vùng phế tích. Cái này đều là mình tạo thành. Hồ lang băng hải tặc, hoàn toàn hủy diệt. Một cái thưởng kim qua 5 triệu băng hải tặc, đoàn diệt, bị Kuma một người, một đôi tay, toàn bộ giết chết. Không ai sống sót, hải quân sao? Kuma theo bản năng nhìn về phía thiên không. Tà dương ánh chiều tà, chiếu ở trên người hắn, diên lớn lên bóng lưng. Kéo dài rất lớn lên, rất lớn lên. Một mực kéo dài đến trong rừng rậm. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút xa xa chạy tới hải quân. Đồng tử không lộ vẻ gì. Hai tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một cái trong suốt hùng trường. Từ trên trời hạ xuống. Hắn thuấn di rời đi. Phía sau một mảnh ầm. Tiếng nổ vang dội. Chết nhiều ít. Hắn không quan tâm. Kuma chỉ muốn biết. Hắn còn sẽ giết bao nhiêu người. Tự trường á, a, thật khó chịu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.